Mao Xuyên công lược boss phản diện Nam Thần, chương 176, Võng Du Đại Thần, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Kiệt vào phòng ngồi thật lâu, sau đột cửa mở ra một cô bé mới 8 tuổi bước vào kêu ba. Lục Tử Kiệt cười khổ ôm con trai lên. Anh ta thật lòng một người tồi tệ kiếp trước là một việc có thẹn với lương tâm, bây giờ còn làm tổn thương cô ấy, hắn thật đáng ghét. Cách chương.